Triệu Thị Quý Nữ, chương 7, 1, đối sách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thiền phụng mệnh đi mời đại phu đến xem Tuyết Nhạn chỗ thái dương bị vỡ, miệng vết thương còn rất sâu, trên áo nhiễm một mảng lớn vết máu, Bảo Thiền rất là tự trách khóc sướt mướt, may mà đại phu sau khi băng bó nói cũng không lo ngại, dưỡng thương nửa tháng liền tốt rồi, chính là nữ nhi trong nhà cái chán không khỏi sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng dung mạo, Tuyết Nhạn vụng trộm lau lệ, còn trấn an mọi người nói không việc gì. Triệu Văn Huyền nắm chặt nắm tay, lúc này mím môi một câu cũng chưa nói đi. Minh Như Uyển mới vừa đi đến cửa, không khéo gặp đúng Triệu Hoành Thịnh vội tới thỉnh an lão thái thái. Nói lên chuyện mama dạy lễ nghi, Triệu Văn Huyền vừa nghe thế nhưng có liên quan đến mình dựng thẳng lỗ tai, vụng trộm tránh ở khe hở bên ngoài cửa tỉ mỉ nghe, xong rồi mới biết là Hạ Thị muốn tiếp nhận chuyện dạy nàng lễ nghi, rõ ràng là Triệu Văn Huyền ở chỗ nàng bị tức giận, Hạ Di nương tưởng thay nữ nhi thu thập mình Tuyết Nhạn bị Triệu Văn Huyền làm bị thương, Triệu Văn Huyền nhìn đau lòng, còn đang ở nồi nóng, lúc này vừa nghe các nàng mẹ con quả thật không biết xấu hổ đem hoàn toàn trách nhiệm đều đổ lên người mình, lại không đề cập đến Triệu Văn Huyền tự mình đẩy Tuyết Nhạn một phen. Thật đúng cho là loại người chịu đựng bị ủy khuất. Lão thái thái hiển nhiên có chút tin, Triệu Văn Huyền thật không oán tổ mẫu không tin chính mình, nếu là Triệu Văn Huyền trong kịch bản quả thật là có thể làm ra sự việc hồ đồ như vậy. Lão thái thái cuối cùng chưa nói đồng ý cũng không nói đồng ý, thở dài nói là mệt mỏi, quản không được làm cho Dương Mụ Mụ giúp đỡ đi vào nhà nghỉ ngơi. Triệu Văn Huyền trên mặt lạnh lùng, trước một bước ly khai Minh Như Uyển, lúc này nàng vào biện giải tổ mẫu nhất định làm lụng vất vả, đã nhiều ngày nàng thân mình vốn cũng không tốt, ho khan không ngừng, Triệu Văn Huyền suy nghĩ một phen làm quyết định. Trở về Trúc Tương Phi Huyền, trời hơi tối, Triệu Văn Huyền phân phó Tuyết Nhạn thu thập bản thân cùng đi theo đi nơi ở chủ mẫu Diệp Thị, Bảo Thiền cao mày xem Tuyết Nhạn sắc mặt còn trắng bệch, cái trán quấn một vòng vải băng, mơ hồ có thể thấy vải băng bó nhiễm máu, lá gan nàng đột nhiên lớn lên, tiến lên nói. Tiểu thư, làm cho nô tỳ thay Tuyết Nhạn tỳ tỳ đi thôi, nàng bị thương, cần tĩnh dưỡng. Ngươi ở lại, ta gọi Tuyết Nhạn đi theo cùng, tự nhiên là có dụng ý, Bảo Thiền ngẩn ra, trên mặt Tuyết Nhạn trắng bệch như tờ giấy cũng là nghi hoặc, đang từ từ xuống giường, không biết đại tiểu thư có tính toán gì không? Triệu Văn Huyền rõ ràng nói, các ngươi đều là người Trúc Tương Phi Huyền của ta, về sau nếu là còn để cho người ta đánh còn làm được gì nữa? Tuyết Nhạn là cái thông thấu, một chút liền hiểu được vài phần, chăm chú nhìn đại tiểu thư cách đó không xa ánh nến nhợt nhạt đánh một vòng vầng sáng nhu hòa, nhưng là không biết trên mặt Triệu Văn Huyền lạnh lùng có bao nhiêu đáng sợ, hốc mắt không tự giác hơi hơi ươn ướt, không dừng lại thu thập mặc quần áo, mặt mày Bảo Thiền càng nhăn càng chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Huyền đi vào nơi ở Diệp Thị vừa mới dùng xong bữa tối, chính là tinh tế ăn một khối quả cao loại bỏ mùi vị, Triệu Mụ Mụ bên người nàng là người phía Nam, theo tùy gà tới, nhiều tâm nhãn cùng tổ ong vỏ vẽ bình thường, thật không hổ là hai chủ tớ. Triệu Văn Huyền biết rõ Diệp Thị thoạt nhìn tính tình lạnh nhạt, không thích tranh đoạt, kỳ thật là người tâm cơ thâm trầm hơn nữa, Triệu Mụ Mụ thường ở bên người bày mưu nghĩ kế, như hổ thêm cánh, kết cục cuối cùng của Triệu Văn Huyền, Diệp Thị bên trong trợ giúp không nương tay, thả một tay mượn đao giết người sử dụng xuất quỷ nhập thần. Ngày đó Lục Vương ra đón dâu to như vậy một cái tân nương bị đánh cháo, những người khác lại hồn nhiên không biết Triệu Văn Huyền chân chính làm sao có bản sự lớn như vậy, nhất định là Diệp Thị giúp đỡ, gần nhất đã muốn điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa làm việc ngốc bậc này sớm muộn gì cũng bại lộ rơi xuống không thể có kết cục tốt. Thứ hai Triệu Văn Hy cũng có khả năng chết cháy, trừ bỏ một cái gai trong mắt. Thứ ba lão thái thái lập tức mất đi hai người cháu gái, chắc chắn chịu kích thích thân thể chỉ biết ngày càng gầy yếu, dầu hết đèn tắt, nếu lão thái thái như vậy một đường đi, Diệp Thị nàng nhưng được coi là chân chính cầm giữ phủ trạch bên trong quốc công. Triệu Văn Huyền chỉ tiếc không lật xem kịch bản, chỉ chủ yếu nhìn người liên quan với kết cục của vai mình diễn, liền bị đạo diễn thúc giục vào đoàn làm phim vội vàng quay phim, khi đó nàng vừa quay xong. Truyền kỳ Phi Nguyệt nữ diễn viên số 2 bên đoàn làm phim. Triệu Thị Quý N, xảy ra tai nạn xe cộ, người đạo diễn đối nàng có ơn chi ngộ, vừa điện thoại xong, nàng thu được kịch bản miêu tả thật sinh động, chỉ ở trên máy bay hơi hơi nhìn vài lần. Mới diễn liên tục mấy lần khóc khàn cả cổ, nàng thực sự quá mệt mỏi cảm giác vừa ngủ, sáng sớm ngày mai hóa trang, tập thuộc lời kịch thứ nhất, vội vàng một lần nữa vào diễn vai nữ phụ, liền một lượt đọc kịch bản như vậy bị trì hoãn xuống dưới, thẳng đến khi nàng xuyên qua cũng chưa hoàn chỉnh chỉnh xem xong, bằng không có thể tùy tùy tiện tiện mở bàn tay vàng, cũng không cần tâm tư lo lắng như vậy, cũng may vai diễn của nàng phong phú, cũng biểu diễn qua rất nhiều vai diễn trạch đấu xuất sắc coi như là đối quy tắc trong nhà biết một hai. Như vậy xem ra, so với đối phó Hạ Thị, nàng nên phòng đầu tiên chính là Diệp Thị. Triệu Văn Huyền thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải trước trừ bỏ vị này mụ mụ bên người Diệp Thị mới được. Mẫu thân, Triệu Văn Uyển đã sớm nổi lên cảm xúc tốt lắm, ra vẻ bộ dáng khó khăn trong lòng căm phẫn, lấy mắt hồng hồng tư thái quật cường đến trước mặt Diệp Thị. Diệp Thị đuôi lông mày nhíu lại, trên mặt rõ ràng, nhổ ra miếng cau, xúc miệng, Triệu mụ mụ đưa khăn tay qua, nàng tỉ mỉ lau lau khóe miệng, sắc mặt mới hòa hoãn nói. Văn Uyển ngồi xuống nói chuyện, ai làm cho ngươi bị ủy khuất? Triệu Văn Uyển cùng Diệp Thị không lắm thân cận, dĩ vãng hai người nước sông không phạm nước giếng, Diệp Thị biết cân nhắc đúng mực chính là sau khi Triệu Văn Uyển rơi xuống nước tỉnh lại kêu một tiếng mẫu thân, rồi đột nhiên kéo lại vài phần quan hệ, trên mặt nổi lên hòa hợp êm thấm, thực tế như thế nào cũng chỉ có đương sự hai người chính mình rõ ràng. Mẫu thân, ngài nên vì Văn Uyển làm chủ, sao lại thế này, là ai chọc giận ngươi, cấp mẫu thân tỉ mỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thị mắt đẹp lạnh lùng vừa chuyển, ánh mắt thoáng đứng trên đầu Tuyết Nhạn phía sau nàng, trên trán quấn quấn lấy vải băng, người đi lại thấm càng nhiều máu, giờ phút này trên trán giống như nở hoa lớn, nhưng không có hương thơm của hoa, nhưng thật ra tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, Diệp Thị vừa mới dùng xong cơm, lúc này người thấy lại có chút buồn nôn, che môi cả giận nói. Là người chọc đại tiểu thư không vui, Tuyết Nhạn toàn bộ mặt lại trắng bệch, đầu gối vội vàng quỳ chân trên mặt đất phủ nhận nói. Không phải nô tỳ, Triệu mụ mụ đi theo răn dạy, bằng không với bộ dáng này, đại tiểu thư còn mang ngươi lại đây. Tuyết Nhạn cúi đầu ủy khuất nghẹn ngào, nô tỳ bộ dáng này là bị tam tiểu thư đẩy. Triệu Văn Uyển nhìn thời cơ tiếp xúc nói, mẫu thân, bên cạnh ta liền một cái hầu hạ đắc lực như vậy, còn để Triệu Văn Huyên cấp bị thương thành như vậy. Tuy nói chủ tử giáo huấn nô tỳ là thiên kinh địa nghĩa, nhưng nàng nếu đánh người Văn Hương Uyển ta cũng sẽ không mở miệng, thế nhưng nàng đánh người đánh tới Trúc Tương Phi Uyển của ta, Tuyết Nhạn dù sao cũng là theo trong viện lão thái thái đi ra, Triệu Văn Huyên không biết cấp bậc lễ nghĩa, chẳng phải là hợp với trên mặt tổ mẫu đánh, lúc trước cũng là ngài một lần đi chọn Tuyết Nhạn đến thay Kim Điệp. Triệu mụ mụ trong mắt vừa chuyển, xem liếc mắt Diệp Thị một cái, gặp Diệp Thị vừa nghe cùng Triệu Văn Huyên có liên quan, lúc này trong con ngươi lóe lóe ánh sáng nhọn hơi túng lướt qua. Tuyết Nhạn, ngươi nói một chút sao lại thế này? Phu nhân, sáng nay tiểu thư Nguyệt sự đến không mấy thoải mái, liền nằm ở trên giường ngủ nhiều trong chốc lát, ta cùng Bảo Thiền đau lòng tiểu thư, liền ngăn đón tam tiểu thư làm cho nàng đừng đi vào, tam tiểu thư không biết vì sao không chịu tiến lên, nô tỳ không chịu, hơi hơi ngăn đón xuống, tam tiểu thư nàng. Nàng liền đẩy nô tỳ một phen, đập đến trên góc bàn. Có thể hay không là ngươi nô tỳ này va chạm tam tiểu thư? Nô tỳ vẫn tinh tế khuyên tam tiểu thư, chưa từng chống đối, Bảo Thiền cùng toàn bộ nha hoàn có thể vì nô tỳ làm chứng. Triệu mụ mụ tiến lên từng bước như là muốn bán cho Triệu Văn Uyển nhân tình giống nhau giúp đỡ nói. Phu nhân, Tuyết Nhạn là nha hoàn trong Uyển lão thái thái, tính tình vô cùng tốt, làm việc so với người khác có chừng mực, nếu nói nha hoàn va chạm, lão nô sẽ tin, nếu nói Tuyết Nhạn có thể làm ra loại chuyện đó, lão nô là không tin. Diệp Thị có chút đăm chiêu gật gật đầu, chưa từng mở miệng nói chuyện. Khi Văn Huyên tìm đến ta cũng không biết va chạm tùm, thêm ta thân mình khó chịu lợi hại, liền đem người làm nha hoàn đánh, việc này làm cho Hạ Di Nương biết được cùng phụ thân nói một phen, phụ thân liền làm cho Hạ Di Nương làm chủ tìm ma ma lễ nghi đến dạy ta, nhưng mẫu thân mới là chủ mẫu trong phủ này, thế nào đến phiên một cái Di Nương đến khoa chân múa tay, phụ thân chỉ nói là ta sai, nhưng chuyện Văn Huyên động thủ đẩy ngã ta thực sự nuốt không trôi, đành đến chỗ mẫu thân muốn cái phán xét. Hạ Di Nương cũng là cái không đúng mực, yêu thương tam tiểu thư không gì đáng trách, cũng là như vậy khi dễ đại tiểu thư. Triệu mụ mụ giọng điệu không tốt, Triệu Văn Uyển tiếp tục châm ngòi thổi gió. Hạ Di Nương hiển nhiên là không đem mẫu thân ngài để vào mắt a. Diệp Thị nắm khăn thật chặt, hơi hơi nhanh rõ ràng một ít. Được rồi, chuyện này trong lòng ta có tính toán, chắc chắn cho ngươi làm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng sai Triệu mụ mụ đem một nửa tuyết cơ cao trong phòng thưởng cho Tuyết Nhạn. Triệu Văn Uyển che khăn tay, màu quang bên trong hiện lên một chút vừa lòng, sáng sớm liền dự đoán được Diệp Thị thích bưng hảo thanh danh quốc công phu nhân, cuối cùng chắc chắn không quên được an ủi Tuyết Nhạn. Triệu Văn Uyển dẫn Tuyết Nhạn đi ra ngoài, Triệu mụ mụ giọng điệu lại bén nhọn. Chúng ta làm cho người nọ nhìn chằm chằm chỉ nói tam tiểu thư đầy Tuyết Nhạn, không biết Hạ Di Nương lại trước một bước nói với lão gia. Nếu thực sự thỉnh ma ma tốt lắm Diệp Thị nơi này cũng sẽ không có biện pháp lại nhúng tay, may mà Triệu Văn Uyển đúng lúc mang đến tin tức. Diệp Thị trên mặt lạnh lùng đột nhiên lộ ra tươi cười, cân nhắc một lát, làm như nghĩ ra cái gì, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Hạ Thị lúc này cần phải vì nguyên nhân nữ nhi của nàng không chịu nói thật mà té ngã. Cách chương.